Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 254, tình cảm giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thế nào lại thấy Lâm Phiên Phiên không nói không rằng xuất hiện phía sau bà. Lý Mịch Hương kêu lên một tiếng, quần áo trong tay rơi xuống đất lập tức nén giọng, kinh ngạc nói. Sao con lại về, không phải con đang ở trong thành phố sao? Lâm Phiên Phiên không trả lời câu hỏi của bà, chỉ thản nhiên nói. Chả đâu. Lúc đó bà Lâm bị biểu hiện bình thản của Lâm Phiên Phiên làm cho thấp thỏm không yên, nhưng vẫn nói. Cha con đang ngủ trưa trong phòng. Trong thôn, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặc biệt có quy củ. 7-8 giờ tối ngủ, 5-6 giờ sáng dậy, ngoài ra buổi trưa ngủ 1-2 tiếng. Đúng lúc cha không ở đây, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Chuyện này cô không muốn liên quan đến ông Lâm. Nếu như nói trên đời này, trừ Hàn Phiêu và Phiên Nhàn là hai người giúp cô bằng mọi cách ra, thì người cô bận tâm nhất, kính mến nhất chỉ có người cha này thôi. Dừng một chút, Lâm Phiên Phiên mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm bà Lâm, nghiêm túc nói. Tôi, rốt cuộc có phải là con gái của bà không? Lý Mịch Hương bị câu hỏi làm cho cứng đờ, liền cười nói. Phiên Phiên, xem câu nói này của con kìa, đương nhiên con là con gái của mẹ rồi, sao đi 4 năm? Vừa về đã hỏi câu quái lạ như này rồi. Đã trưa rồi, con ăn cơm chưa? Chưa ăn thì mẹ nấu cơm cho con. Nếu như trước đấy thấy bà Lâm quan tâm thân thiết với mình, Lâm Phiên Phiên sẽ lập tức vui vẻ bị bà Lâm thu phục. Nhưng bây giờ, cô lại cười, đó là nụ cười mặc kệ chuyện bên ngoài. Bởi vì cô của hiện tại, hiểu rõ hơn ai hết rằng sự quan tâm của bà Lâm có bao nhiêu giả dối, bao nhiêu gian trá. Nhưng tiếc rằng, cô của trước đây nhìn không thấu, luôn muốn tìm một chút tình yêu ấm áp từ bà Lâm. Bà không phải lảng sang chuyện khác, bà có thể không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng tôi vẫn có thể có được câu trả lời. Bây giờ y học phát triển như vậy rồi, tôi lấy một thứ tùy ý trên người bà để xét nghiệm ADN, đến lúc đó có phải hay không, lập tức sẽ rõ. May, Lý Mịch Hương có nằm mơ cũng không ngờ rằng, 4 năm không gặp, Lâm Phiên Phiên lại trở nên sắc bén như vậy. Trong lời nói có khí thế uy hiếp người khác lại còn quái gở ghê người, nhất thời bà không chống đỡ được, nhưng bà vẫn cắn răng gắng gượng chống đỡ. Phiên Phiên à, có phải con nghe tin đồn gì bên ngoài rồi phải không? Mẹ nuôi con hơn 20 năm sao lại không phải mẹ đẻ con chứ? Nhớ ngày mà mẹ 10 tháng sinh con ra khổ hơn em gái con nhiều, không tin con có thể hỏi cha con, dù sao bà cũng chắc chắn ông Lâm vẫn luôn không muốn Lâm Phiên Phiên xấu hổ vì thân thế của mình. Cho nên dù có đối chất với nhau rồi, ông Lâm cũng sẽ thuận theo ý của bà. Lâm Phiên Phiên thấp giọng cười, tính toán của Lý Mịch Hương sao cô không đoán ra, sắc mặt lạnh lại nói. Con gọi cha dậy, hỏi ông ấy, nhưng sẽ không hỏi câu này, con sẽ hỏi. Lâm Tinh Tinh tại sao lại trở thành cô hai của Mạc Gia? Lâm Phiên Phiên hầu như có thể khẳng định, chuyện Lâm Tinh Tinh trở thành cô hai Mạc Gia, ông Lâm nhất định không biết. Nếu không tuyệt đối không thể để mẹ con bọn họ làm loạn như vậy. Quả nhiên, Lâm Phiên Phiên đánh trúng điểm yếu của bà Lâm. Lập tức, sắc mặt Lý Mịch Hương tái nhợt, kéo Lâm Phiên Phiên lại, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên Phiên à, mẹ đang định muốn tìm con nói chuyện này. Con cũng biết tình hình gia đình chúng ta rồi đấy. Mấy năm nay không thể cho hai chị em con sống những ngày tốt đẹp. Bây giờ em con vẫn tốt, trời xui đất khiến thành tiểu thư nhà giàu. Con cứ mắt nhắm mắt mở được không? Sau này mẹ gửi cho con một khoản tiền, lúc đó con cũng có thể sống tốt, như vậy cả nhà đều vui vẻ. Lâm Phiên Phiên lắc đầu một hồi, thất vọng nhìn Lý Mịch Hương nói. Cái gì mà trời xui đất khiến? Tôi thấy rõ ràng là mọi người đã vạch sẵn kế hoạch. Nói cho tôi biết, con gái của Giang Sa, có phải là tôi không? Nghe vậy, Lý Mịch Hương hoảng hốt, bà không ngờ Lâm Phiên Phiên lại nghĩ ra chuyện này, trợn mắt nhìn Lâm Phiên Phiên. Một câu cũng không nói ra được. Trông vẻ mặt của Lý Mịch Hương, trong lòng Lâm Phiên Phiên run lên, thân hình run rẩy nói. Xem ra tôi đoán không sai, quả nhiên như vậy. Chợt nhận ra mình thất thố, Lâm Mịch Hương lắc đầu xua tay. Không phải không phải, con đương nhiên không phải, sao con có thể chứ? Con đúng là con đẻ của mẹ, con. Bà câm miệng, Lâm Phiên Phiên chợt ngước mắt đe dọa nhìn Lý Mịch Hương từng câu từng chữ nói. Đừng mơ lừa gạt tôi, bà đừng mơ tưởng lừa gạt tôi một lần nữa. Bây giờ lập tức gọi điện thoại cho Lâm Tinh Tinh, tôi sẽ nói chuyện với cô ta, nếu như bà không muốn làm chuyện này lớn thêm. Cách chương.